Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 800 thi hoàng xuất thế, hừ. Thương Hoàng rất rõ ràng là tính tình nóng nảy chi nhân, xem chính mình còn không có có ra tay, đối phương xuất thủ trước rồi, ở đâu chịu làm, trường thương rung lên, chỉ nghe oanh một tiếng, trực tiếp tự cái kia long trảo đâm thủng. Cút ngay. Cái kia tổ long giận dữ, gặp lại có tiên hoàng ra tay, cho rằng đối phương cùng chiến hoàng giống nhau là trợ giúp Tô Nham, hai người cũng không nói nhảm, trực tiếp liền đại chiến cùng một chỗ. Nhìn thấy loại tình huống này, cách đó không xa Chiến Long trực tiếp kinh hãi nói không ra lời. Như vậy cũng có thể. Giờ khắc này, trong lòng hắn, Tô Nham tựu là tuyệt thế kỳ tài, không đơn giản tu vi biến thái, liền cái này giá họa đích thủ đoạn cũng là nhất lưu a, trong nội tâm không khỏi sâu sắc bội phục, động thủ. Gặp Thương Hoàng đã động thủ, Minh Hoàng cùng lão giả kia cũng không tha chậm, lập tức liền hướng về Thảo Hoàng cùng Mộc Nhiên Phong xung phong liều chết mà đi. Giết. Thảo tộc trời sinh hiếu chiến, đối mặt tiên đình hai đại hoàng giả, cũng là không sợ chút nào, bọn hắn mở tầng sâu chiến trường, trong lúc nhất thời đánh chính là túi bụi, ha ha, cái này Tô Nham, liền long tộc tổ long đều có thể thỉnh tới làm người giúp đỡ, thật sự là lợi hại a. Mộc Nhiên Phong cười ha ha, bởi như vậy, thế cục nghịch chuyển, một trận chiến này là tốt rồi lớn hơn, đột nhiên xuất hiện hai cái giúp đỡ, Thảo Hoàng trong lòng cũng là cao hứng vô cùng, trong lòng âm mai quét qua quét sạch. Đương nhiên, nếu như hai người này biết rõ sự thật chân tướng, đoán chừng có thể trực tiếp khí thổ huyết, mau nhìn, long giới cường đại long hoàng xuất hiện, cùng tiên định hoàng giả đại chiến, thế lực của chúng ta, lần nữa tăng cường. Nhất định là tông chủ đem chi. Thỉnh tới, tông chủ thật sự là thần thông quảng đại, giết a, chúng ta thế lực cao thăng, tiên định cũng không gì hơn cái này, đem hắn đẩy ngã, chúng ta tựu là tiên giới lão đại. Vô Cực Tiên Tông người nguyên một đám ngao ngao kêu to, bọn hắn chứng kiến chính là, long giới tổ long vừa mới xuất hiện liền cùng tiên đình Thương Hoàng đại chiến cùng một chỗ, cái này đã rất rõ ràng là đứng tại cạnh mình trận doanh chính giữa. Bọn hắn nào biết đâu rằng long giới xảy ra chuyện gì, càng thêm không hiểu hai cái tổ long giờ phút này lửa giận, bọn hắn căn bản không có tâm tư đi chú ý tại đây chiến đấu, trong mắt bọn hắn, chỉ có Tô Nham, ai ngăn cản đều không được, tiểu tử, lên trời xuống đất. Ngươi đều muốn chết. Mặt khác một đầu trung niên tổ long kiên nhẫn, tiếp tục hướng về Tô Nham ra tay, lúc này đây, hắn trực tiếp đánh ra một đạo hình rồng cột sáng, thấy thế, Tô Nham lần nữa cười lạnh không thôi, hắn đã chậm chạp tiếp cận Minh Hoàng bên này vòng chiến. Hắn nắm chắc tốt phương hướng thi triển phiêu miểu bộ viễn độn mà đi, cái kia hình rồng cột sáng liền là đối với Minh Hoàng phóng đi, vốn đang tại cùng Mộc Nhiên Phong đại chiến Minh Hoàng, trong nội tâm lập tức cả kinh, vội vàng đánh ra vô thượng thần quyền. Nhìn xem đem một kích này đánh nát long tộc Long Hoàng, những năm này tiên đình cùng long tộc nước giếng không phạm nước sông, vì sao phải cùng ta tiên đình đối nghịch? Minh Hoàng lớn tiếng nói, hôm nay kết quả mặt tiên đình tất thắng, nhưng nếu là tăng thêm long tộc hai cái tổ long, kết cục rất có thể bị nghịch chuyển. Viễn cổ tám hoàng còn không có có xuất quan, tiên đình cũng chỉ còn lại có ba người bọn hắn hoàng giả, làm sao có thể đủ ngăn cản đối thủ? Cái gì tiên đình? Minh Hoàng lại để cho hai cái tổ long trong nội tâm đồng thời cả kinh, lúc này mới chú ý tới phía dưới chiến đấu là tiên đình cùng một cái khác thế lực, hai người một mực ở vào bế quan trạng thái, cho nên, đối với sắp tới phát sinh hết thảy, cũng không hiểu biết, bất quá long tộc cùng tiên đình nước giếng không phạm nước sông ngược lại thật sự, long tộc không có ý cùng tiên đình là địch, ta hai người mục đích chỉ là đánh chết Tô Nham cái kia tiểu nhi, các ngươi tiên đình nếu là ngăn trở, cái kia cũng chỉ có một trận chiến. Trung niên tổ long lời này vừa ra, toàn bộ tràn diện rất nhiều người đều thiếu chút nữa đã hôn mê, kể cả đang tại cùng tổ long đại chiến Thương Hoàng, Minh Hoàng lập tức minh bạch, cái này nguyên lai là một hồi hiểu lầm, bà mẹ nó, mưu kế của ta nhanh như vậy đã bị khám phá. Tô Nham thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Mộc Nhiên Phong bên người, lại phát hiện thảo tộc hai hoàng đang tại dùng muốn ăn ánh mắt của người nhìn mình chăm chăm, suy nghĩ cả nửa ngày đây không phải kéo tới hai cái giúp đỡ, mà là kéo về đến lưỡng địch nhân. Mặc dù dùng hai người tâm tính, cũng nhanh phát điên rồi. Phía dưới trên chiến trường, Vô Cực Tiên Tông người thiếu chút nữa không có té xỉu, cũng biết tông chủ của mình là cái gây tai họa tinh, hiện tại xem ra, một điểm không giả, thật sự là không có hắn không dám chọc, nhìn trúng năm tổ long đối với hắn nghiến răng nghiến lợi bộ dạng, không ít người trực tiếp hoài nghi cái thằng này tại long tộc đã làm nên trò gì, Long Hoàng, ta như ngươi là đã hiểu lầm, Tô Nham cũng đúng là chúng ta tiên định muốn tru sát đối tượng, nói như vậy. Chúng ta có lẽ đứng tại cùng một phe cánh mới đúng. Minh Hoàng mở miệng nói ra, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, cái gì? Ngươi nói thật. Cái kia Tổ Long thanh âm trầm thấp, cũng là dừng lại cùng Thương Hoàng ở giữa tranh đấu, tự nhiên là thật, chẳng lẽ các ngươi không có chứng kiến trận này mênh mông cuồn cuộn đại chiến ấy ư, thật sự là tiên đình vì giảo sát kẻ này mà đến. Minh Hoàng nói ra, Lưỡng Long lập tức giật mình, nhưng trong lòng càng là giận dữ, hai mắt sắp phun ra lửa, gắt gao chầm chầm vào xa xa Tô Nham, nếu là ánh mắt có thể giết người, Tô Nham đã bị lăng trì rồi, làm cả buổi, chính mình lại bị tiểu tử này đùa bỡn. Cục diện lập tức đã xảy ra cải biến, tiên đình ba vị hoàng giả, cùng hai cái Tổ Long đứng lại với nhau, Chiến Long nhảy đi qua, Tam Hoàng đối với Ngũ Hoàng, cái này đội hình, lập tức bị đại nghịch chuyển, tiểu tử, xem ra mưu kế của ngươi, quá bình thường a. Chiến Hoàng tức giận trừng Tô Nham liếc, Chiến Long, thật sự là không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy tự tấn thăng đến Tiên Hoàng. Minh Hoàng ánh mắt rơi vào chân Long trên người, khiêu khích nói, Hoa Trạch, hôm nay tất cả mọi người là Tiên Hoàng, ai mạnh ai yếu, có thể không nhất định rồi. Chiến Long cười lạnh, không sợ chút nào. Minh Hoàng ngược lại đem ánh mắt rơi vào Tô Nham trên người, hắn suy cười một tiếng, tiểu tử, ta nhìn ngươi hay vẫn là thúc thủ chịu trói, tiếp tục đánh xuống đã không có chút nào ý nghĩa, cục diện như vậy, các ngươi như thế nào nghịch chuyển, trừ phi kỳ tích xuất hiện, tái xuất hiện Tiên Hoàng, đáng tiếc, các ngươi không có. Minh Hoàng lắc đầu, làm ra tiếc hận hình dạng. Chỉ là, hắn vừa dứt lời, chỉ nghe hư không một cái bạo phá, lạnh như băng khí tức tràn ngập ra đến, chợt, mọi ánh mắt nhìn về phía xa xa, chỉ thấy một cái bạch y thắng tuyết. Tuyệt đại tao nhã nữ tử theo hư vô chỗ mà đến. Cô gái này lớn lên tuyệt mỹ, cái kia một trương dung nhan, đủ để cho dưới đời này bất luận cái gì nam nhân đều hít thở không thông, chỉ là, giờ phút này nàng, trên mặt một mảnh lạnh như băng, hoặc là nói toàn thân đều dị thường lạnh như băng, không có một chút sinh khí, giống như muôn đời băng điêu, nàng hai con ngươi, như ao tù nước động, không có chút nào chấn động. Chỉ là, cái kia lại để cho người kinh hãi khí tức, lại cho nhân tâm vì sợ mà tâm rung động cảm giác, mà cho người cường đại lực rung động, không ngớt nàng tản mát ra hơi thở lạnh như băng, còn có nàng dưới chân một cực lớn quan tài thủy tinh, phù văn tràn ngập, xem xét liền không là phàm phẩm. Cô gái này đột nhiên xuất hiện, khiến cho ở đây tất cả mọi người nhàu nổi lên lông mày, chỉ có Tô Nham, mừng rỡ trong lòng, Hình Ngọc Thông sớm đã từng nói qua, Tô Tiểu Tiểu mẫu thân có khả năng phát sinh thi biến, hiện tại xem ra, quả thật thành công rồi. Phía dưới, Hình Ngọc Thông càng là trực tiếp kinh hô một tiếng, thành công rồi, Thi Hoàng, cái này chính là cái này trong thiên địa cường đại nhất Thi Hoàng. Chưa từng có một cái cường đại tiên hoàng có thể thi biến thành công, Tô Tiểu Tiểu mẫu thân, hoàn thành cái này nghịch thiên tiến hành, hắn hôm nay, không là người sống chi thân thể, mà là mang theo vô thượng oán khí mà đến Thi Hoàng, sự hiện hữu của nàng, chỉ vì báo thù. Thi Hoàng xuất hiện về sau, trực tiếp rơi vào hai phe trận doanh ZHNG yên đứng lại. Một cổ cường đại oán khí như cháo nước phún dũng ra, lại để cho đầu tóc sợ hãi, thật cường đại oán khí, cái này dĩ nhiên là một cổ cường đại Thi Hoàng, thật sự quá khó có thể tưởng tượng rồi, không biết nàng đứng ở đâu một bên, nếu là đứng tại tiên đình cái đó một bên, chúng ta tự triệt để đã xong. Chiến Long cùng Mộc Nhiên Phong đều giật mình vô cùng, yên tâm đi, vị này chính là tiểu nhân tộc quốc mẫu, hấp thu tiểu nhân quốc độ sở hữu oán khí, phát sinh thi biến, hôm nay xuất hiện. Tự nhiên là muốn tìm tiên đình báo thù. Tô Nham thanh âm truyền vào ba người trong lỗ tai, cái gì? Ba người đồng thời kinh hô một tiếng, tiểu nhân tộc bị diệt thời gian dài như vậy, quốc mẫu cấp tồn tại vậy mà phát sinh thi biến, biến thành Thi Hoàng lại hiện ra thế gian, cái này quá rung động rồi, quả thực đã đạt đến kinh thế hải tục tình trạng, đó là tán tiên hồng quan tài, ta nhận thức, cái này chí bảo đã biến mất quá lâu, không thể tưởng được xuất hiện lần nữa. Thảo Hoàng giật mình vương giả Thi Hoàng dưới chân quan tài thủy tinh, hắn tồn tại đã lâu, cùng viễn cổ tám hoàng cơ hồ là một cái thời đại người, có thể liếc nhận ra tán tiên hầm quan tài. Đối diện, Minh Hoàng mấy người chau mày, trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, không biết từ đâu tới đây Thi Hoàng mặc dù không có sống tính, nhưng là cường đại khí tức, khiếp người tâm hồn.